Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 phong thủy thay phiên truyền. Tống Đức Nhân ở Mai Trấn người cảm nhận chung vẫn là có chút phân lượng. Đức Thúc là cái điển hình phần tử trí thức, đương quá không ít năm trấn trưởng, tính cách ngay thẳng, tính tình hỏa bạo, trong mắt xoa không được một chút hạt cát, đường thời vốn tưởng rằng Mai Trấn trấn trưởng vẫn là hắn. Không nghĩ tới lại đổi thành cái này, cắt nam lâm mơ siêu sở hữu nhận thức hoặc không quen biết chấn. Dân đều vây hướng đường thời, Viêm tự bao che cho con giống nhau hộ ở đường thời bên người. Sợ này đó chấn dân tiêu lý tàng đao, âm thầm lại cấp đường thời một đao. Hắn đã bị chỉnh sợ, đường thời động bất động liền bị thương. Cái này làm cho hắn ảo não, áy náy, tự trách cùng tồn tại. Tự trách mình không có bảo vệ tốt hắn, đường thời lại không thèm để ý. Tùy ý này đó chấn dân nhóm lôi kéo hắn tay, hưng phấn nói giỡn đại mộ trước thực mau chia làm hai phái. Một bên là giản dị vô tâm cơ chấn dân, bên kia này đây cắt nam lâm cầm đầu thức tỉnh giả nhóm. Cắt nam lâm như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy, kia chàng hắn nhìn trước mắt tình hình. Đầu còn không linh quang, giận dữ nói, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này, hắn là trộm mộ tạc, hắn bảo các ngươi chấn chấn cổ mộ, các ngươi đều điên rồi sao, cùng hắn như vậy thân thiết làm cái gì, cãi cọ ồn ào chấn dân đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt quái dị nhìn kia chàng hắn liếc mắt một cái. Một bộ so ăn phân còn ghét bỏ bộ dáng, cát nam lâm rốt cuộc có chút tâm kế. Vừa thấy chấn dân cái này phản ứng, nhất thời nghĩ đến một loại khả năng, biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới, ôn hòa nói, không biết vị này chính là ai, chẳng lẽ thật là Mai Trấn lưu vong bên ngoài chấn dân. Có người nói tiếp nói, đường đường không phải chấn dân, hắn là Mai lão tiên sinh thân cháu ngoại, chân chính Mai gia người. Cát nam lâm sửng sốt, âm thầm nhéo nhéo nắm tay. Sau đó mới cười ha hả tiến lên, thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người trong nhà không quen biết người trong nhà, nguyên lai là Mai lão tiên sinh ái tôn, thất lễ, đường thời lạnh lùng nói, Cát Nam Lâm, ta đã cho ngươi cơ hội, đường thời nói xong này một câu. Nhìn Viêm tự liếc mắt một cái, Viêm tự hiểu ý, lập tức thực thể hóa vũ khí tạp, băng hỏa ma tâm kiếm. Hướng về Cát Nam Lâm sát đem qua đi, Tống Đức Nhân mới từ vừa mới nói lỡ chung hoàn hồn. Nếu nói Mai lão tiên sinh ra giáo không tốt, kia toàn bộ Mai Trấn liền không có tốt, chỉ là đường thời khi còn nhỏ thật sự quá ra, nếu không phải Mai lão tiên sinh, phỏng chừng người bình thường đều trấn không được hắn, lúc này mới vội la lên, đây là có chuyện gì, như thế nào động khởi tay tới, Đức Thúc. Các hương thân, các ngươi tin ta sao? Đường thời lớn tiếng nói cái gì? Chúng ta không tin ai còn có thể không tin ngươi sao? Mai lão tiên sinh đã không còn nữa. Ngươi chính là chúng ta Mai Trấn người tâm phúc. Chỉ cần là ngươi nói, chúng ta đều tin kia hảo. Ta liền tới cấp các hương thân nói cái này Cát Nam Lâm làm cầu sự. Đường thời đem bên ngoài tị nạn người không được tiến trấn. Tiến Trần yêu cầu giao nộp giống dạng con mồi cùng Cát Nam Lâm cùng phương thân cấu kết. Đào Mai ra phần mộ tổ tiên, tàn sát Trấn ngoại gặp nạn giả cùng Mai Trấn lão nhân sự hết thảy nói một lần. Nghe được mọi người đầy mặt khiếp sợ, bọn họ hiển nhiên cái gì cũng không biết, đường thời từ bọn họ lời nói biết được. Quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau, Cát Nam Lâm lấy hộ bọn họ an toàn vì từ. Thống nhất đem trấn dân tập trung ở đông trấn trên, đúng hạn phát đồ ăn, đảo cũng không bị đói bọn họ, chỉ là có mấy nhà lão nhân chậm chạp chưa từng có tới an toàn khu. Bọn họ lúc trước bị trấn trưởng an bài từng nhóm thứ rút lui. Người trẻ tuổi cùng hai tử đi trước, lúc sau là trung niên nhân, sau đó mới là lão nhân, chính là lão nhân chậm chạp không có cùng bọn họ hội hợp. Không ít người nôn nóng dò hỏi, trấn trưởng cấp ra đáp án là, lão nhân tuổi lớn, không thể cùng bọn họ tễ ở một chỗ, ở một cái khác địa phương có chuyên môn nhân viên y tế chiếu cố bọn họ, trấn dân nhóm tưởng tượng. Cũng đúng, rốt cuộc các trấn trưởng đến nay đối bọn họ đều là chiếu cố có thêm. Cũng không có gì ác ý, đương nhiên sẽ không làm người hoài nghi, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng tàn nhẫn giết hại tuổi xế chiều lão nhân. Không ít mất đi lão nhân người nhà, một tiếng kêu khóc rung trời vang, nắm lên ném xuống sẻng, cái cuốc cùng gậy gỗ, hướng về Cát Nam Lâm kia đám người phóng đi, đều là muốn liều mạng tư thế. Cát Nam Lâm đánh không lại Viêm Tự. Túm phụ cận thức tỉnh giả đương thịt người thuẫn, hắn một bên lui về phía sau một bên làm cuối cùng dãy giụa. Các hương thân, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Cái loại này phát dồ sự không phải ta Cát Mỗ việc làm. Đều là cái kia phương thân làm, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Nếu không quan hệ, vậy ngươi vì cái gì muốn giam lỏng trấn dân, lại đem lão nhân ném tới trấn ngoại làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Còn muốn phái người tay đấm chân đá bốn phía tàn sát. Ngươi còn nói này đó không phải ngươi việc làm. Đường thời hận không thể sống xẻo cái này tai họa, chỉ là hắn đỉnh đầu trước mắt không có vũ khí, vong linh liêm đao lại không có phương tiện lấy ra tới. Chỉ có thể làm Viêm Tự một người chiến đấu, ngươi cái này heo chó không bằng xúc sinh. Mất công ta phía trước như vậy tin tưởng ngươi, xem ở ngươi thực lực tối cao có thể bảo hộ các hương thân. Đem trấn trưởng chi vị nhường cho ngươi, không nghĩ tới ngươi, ngươi thế nhưng luôn luôn tính tình hỏa bạo. Tống Đức Nhân bị tức giận đến đứng thẳng không được. Suýt nữa một hơi không chịu đi lên, tức giận nói, các hương thân, đánh chết cái này heo chó không bằng xúc sinh. Phong thủy lưu luân chuyển, lúc này biến thành Cát Nam Lâm một đám người biến thành đầu đường lão thử mọi người đòi đánh. Phẫn nộ trấn dân cũng bất chấp đối thức tỉnh giả sợ hãi sợ hãi. Tất cả đều vây qua đi quần ẩu. Liền tính cái quốc bào không đến người, từ khe hở còn muốn đá một chân tấu một quyền Cát Nam Lâm bất quá là cái tiểu la la. Cùng phương thân so sánh với không đáng giá nhắc tới, Viêm Tự đối hắn hành động cũng là hận cực kỳ, nhất kiếm giải quyết hắn, xoay người lại xem Cát Nam Lâm chó săn, một đám bị đánh thành đầu heo, ngay cả thẻ bài sinh vật cũng bị đánh đến hoa trên mặt đất không động đậy. Có thể bị người thường đánh thành như vậy, chỉ có thể thuyết minh bọn họ cấp bậc còn quá thấp. Đối mặt nhiều người như vậy căm giận ngút trời, bọn họ tuyệt đối chống đỡ không được. Đường thời vừa thấy Viêm Tự bên kia kết thúc, đối Tống Đức Nhân hô to một tiếng. Đức thúc, ta đuổi theo phương thân, nơi này giao cho các ngươi. Tống Đức Nhân tức giận đến quá sức, bất quá vẫn là dặn dò hắn. Ngươi tiểu tâm một chút. Những cái đó xúc sinh chuyện gì đều làm được. Đã biết, đường thời nói người đã chạy xa, Viêm Tự đi theo đường thời đi phía trước chạy. Đường thời một khắc không đình, hướng về trấn ngoại đuổi theo ra một đoạn đường Viêm Tự mới kỳ quái hỏi. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Ta cho hắn hạ truy tung tạp ở phương thân chạy ra đại mộ thời điểm. Đường thời hạ ám tay, ở phương thân trên người hạ truy tung tạp. Kia trương tạp là đường thời từ tôn lực trên người sờ tới. Không nghĩ tới phái thượng trọng dụng trang. Truy tung tạp, danh như ý nghĩa, chủ yếu sử dụng chính là truy tung. Chỉ cần đem truy tung tạp hạ ở truy tung mục tiêu thượng hắn liền chạy không thoát. Vô luận chạy trốn tới nơi nào, hạ tạp giả đều sẽ biết truy tung tạp cũng là hy hữu thẻ bài. Phương thân không chỉ có tàn sát Mai Trấn lão nhân. Còn đào mai ra phần mộ tổ tiên, càng là trọng thương đường thời. Ở đường thời không biết hắn đoạt đi rồi táng phẩm thời điểm cũng đã có giết hắn quyết tâm. Bằng không cũng sẽ không lãng phí một chương truy tung tạp ở trên người hắn. Không nghĩ tới thật sự có tác dụng, phương thân quả nhiên là sớm có dự mưu. Một khi đắc thủ lập tức liền rút lui, phương thân thực lực không thấp, hiện giờ có thể thương đến hắn đường thời người không nhiều lắm. Có thể thấy được cái này phương thân lợi hại, đặc biệt là hắn còn có một chương gian lận vũ khí sắc bén. Ẩn thân tạp, hơn nữa hắn vũ khí cấp bậc cũng không thấp, như thế sắc bén, nhất định không phải phàm vật. rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức mới có thể mời chào đến phương thân như vậy cường đại thức tình. Giả, bọn họ cướp đoạt Mai gia tổ mộ táng phẩm làm cái gì? Đường Thời vắt hết óc cũng không nghĩ ra những việc này. Viêm Tự nguyên bản cùng Đường Thời chi gian có một bước xa. Hai người càng chạy càng gần. Đến cuối cùng, Viêm Tự trực tiếp cùng Đường Thời vai dựa gần vai đi theo ru chó săn chạy, thương thế của ngươi. Thế nào, Viêm Tự còn ở lo lắng Đường Thời thương huống, hoàn toàn hảo, Đường Thời vỗ vỗ ngực. Lấy kỳ chứng minh, Viêm Tự trầm mặc trong chốc lát. Lại nói, ngươi đối nhân ra dâu Tây Điền làm sao vậy? Đường Thời kia hai phân châm biếm ba phần trào phúng biểu tình cương một chút. Lược hiện xấu hổ nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, quyết định vẫn là không nói ra tới. Ở cái kia khẩu ngại tuổi tác ai chưa làm qua chuyện ngu xuẩn. Chẳng qua hắn Đường Thời khi còn nhỏ làm chuyện ngu xuẩn so người khác nhiều một chút thôi. Tỷ như nói, trộm Đức Thẩm ra phòng sau không trường tục dâu Tây ăn. Bị Đức Thẩm bắt lấy trực tiếp đến ông ngoại trước mặt tố cáo một trạng. Đường Thời không tránh được bị phạt. Hắn vì trả thù, có thiên ban đêm trộm cầm đèn pin, đem Đức Thẩm ra phòng sau cỏ xanh môi, tất cả đều vùi vào trong đất, chờ Đức Thẩm phát hiện thời điểm, dâu Tây tất cả đều lạn ở bùn đất, như là này đó chuyện xấu hắn khi còn nhỏ không thiếu làm. Mặc dù ông ngoại đối hắn lại nghiêm khắc hắn cũng không sợ. Trong xương cốt ỉ vào ông ngoại đau nhất hắn. Cho nên mới dám làm sằng làm bậy, Viêm Tự hư cười một tiếng. Ngươi không nói ta cũng biết, tuyệt đối bị ngươi tai họa một cây không còn ai ta nói. Ngươi có thể nói hay không nói ta điểm hảo, ta có như vậy tổn hại sao? Tuy rằng đây là sự thật, nhưng Đường Thời vẫn là cảm thấy hẳn là phản bác một chút, liền ngươi kia liền quân huấn khi đều có. Thể nằm trên mặt đất lăn lộn cá tính. Việc này không đủ ngươi là mơ siêu, Viêm Tự chắc chắn nói, thí. Đường Thời con tưởng rào biện, chính mình lại trước phụt một tiếng bật cười. Ta cũng không tin ngươi khi còn nhỏ không trải qua bò trên tường tụ kéo đuôi chó đào tổ chim. Sự, Viêm Tự nói, ta thật đúng là không trải qua, Đường Thời một bộ không thể tin được xem hắn. Vậy ngươi khi còn nhỏ đều làm gì? Viêm Tự nghĩ nghĩ. Chính mình khi còn nhỏ trừ bỏ quy quy củ củ đi học ở ngoài. Chính là học tập các loại cách đấu kỹ xảo, hoặc là nhàn hạ khi liền nhìn xem vũ khí đọc rộng phương diện thư. Hoặc là chính là quân sự chiến lược phương diện thư từ từ. Tóm lại trong nhà tất cả đồ vật cơ hồ đều đề cập quân sự. Cho nên hắn cũng không đến lựa chọn. Hơn nữa ở như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc kỷ luật nghiêm ngặt có thể so với quân doanh trong nhà. Viêm Tự cũng không có gì sự có thể làm, cũng không có cùng tuổi hài tử có thể tương đối. Hắn vẫn luôn cho rằng nhà người khác tiểu hài tử cũng đều cùng hắn giống nhau đâu, Đường Thời đồng. Tình nhìn hắn, ngươi thật thảm, ngươi đó là kêu thờ ấu sao? Khó trách luôn khuỷu tay hướng quân đội quài, nguyên lai là từ nhỏ liền bồi dưỡng lên. Nga không? Phải nói là đánh từ trong bụng mẹ liền bồi dưỡng lên quân sự tài hoa, bọn họ đã chạy ra Mai Trấn. Rất xa, Đường Thời cảm giác được đối phương vẫn cứ ở nhanh chóng đi tới. Cho nên bọn họ cũng cần thiết đi theo truy. Đường Thời có điểm hối hận không có lộng chiếc xe ra tới. Liền như vậy hoang mang rối loạn vội vội dựa hai cái đuôi truy người. Thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, thể năng lại hảo. Rốt cuộc vẫn là thân thể phàm thai, phương thân di động tốc độ có thể nhanh như vậy, nói không chừng chính là mượn dùng phương tiện giao thông. Hết chương.